Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người xoay người rời đi bên này. Hàn Diệp và Lưu Thành Vũ cũng đã cất hành lý xong xuôi, dùng bữa dưới lầu xong, liền mang theo bức họa của Tạ Tường Vi mà rời đi. Kinh thành khác xa tiểu huyện, không có công văn của quan phủ thì không thể tùy tiện dán cáo thị tìm người. Hai người chỉ đành ôm bức họa đi từng ngõ mà dò hỏi. Từ sáng đến tối vẫn không thu hoạch được gì. Lưu Thành Vũ vỗ đùi than, Tường Vi rốt cuộc đi đâu được chứ? Dẫu có muốn đi xa, cũng nên báo cho đại tỷ một tiếng, để người khỏi phải ngày đêm lo lắng. Hàn Diệp thở dài, một nữ tử lại gặp biến cố như vậy, tất sẽ muốn đến nơi không ai quen biết. Có lẽ đợi khi nàng nghĩ thông suốt, tự khắc sẽ trở về. Nhưng mà nửa năm đã qua rồi, cái gì cũng đủ để nghĩ thông rồi còn gì. Hàn Diệp chau mày, đó không phải chuyện nhỏ, đặt trên bất kỳ ai cũng khó lòng chịu đựng. Người bớt lời đi một chút, Lưu Thành Vũ gãi đầu cười khờ, ta cũng chẳng phải oán trách gì, chỉ thấy đại tỷ lòng như lửa đốt, nên ta cũng sốt ruột theo. Hàn Diệp khẽ gật đầu, trầm giọng nói, đại tỷ ngươi đối với hai huynh muội các ngươi tình thâm như ruột thịt, ngày sau nếu các ngươi thành danh, chớ nên quên ơn nàng là được. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Meocamf.com, Lưu Thành Vũ lập tức đập tay lên NGC thề thốt. Ta từ lâu đã coi đại tỷ như tỷ tỷ ruột thịt, dẫu đầu rơi MAU chảy cũng không dám quên tình nghĩa. Hai người đàm đạo đôi lời, rồi thu xếp nghỉ sớm. Sáng sớm hôm sau, lại cùng nhau lên đường. Tuy rõ cơ may mong manh, song Hàn Diệp và Lưu Thành Vũ vẫn không nản lòng, quyết tâm thử vận lần nữa. Trên đường hồi phủ, khi ngang qua một khu chợ náo nhiệt, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc than não nề. Lưu Thành Vũ hiếu kỳ chen vào xem, chỉ thấy một hài tử tầm 13-14 tuổi đang bị một thư sinh y phục tươm tất đè xuống đất mà đánh chửi. Xung quanh còn có người hò reo cổ vũ, vỗ tay tán thưởng. Hàn Diệp không thể nhẫn nại được nữa, tiến lên quát lớn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, dừng tay, không biết hài tử này phạm tội gì, cớ sao ngươi lại hành hung y giữa chốn đông người. Thư sinh nọ nghiêng mắt liếc Hàn Diệp, hất mạnh hài tử ngã lăn ra đất, nhếch môi cười lạnh. Chuyện của gia gia đây, không đến lượt ngươi xen vào. Tốt nhất cút cho mau. Tiểu tư kia vừa thấy Hàn Diệp lên tiếng, liền lập tức ôm lấy chân hắn, nước mắt ròng ròng kêu cứu. Công tử, xin cứu mạng, tiểu nhân thực không có trộm cắp gì của vị đại gia này. Thư sinh kia giơ chân đạp tới một cước, mắng, còn dám ngụy biện, nếu ngươi không lấy trộm, thì bạc của ta đâu mất. Hàn Diệp xoay người, vung áo dài, nhấc chân đỡ đòn, mũi giày chính diện chặn lại cổ chân của đối phương, ánh mắt lập tức lạnh lẽo như sương đêm. Dẫu y thật có tội, cũng nên giao cho quan phủ phân xử. Ngươi có tư cách gì mà thi hành tư hình giữa phố chợ? Thư sinh kia rụt chân về, chỉ cảm thấy cổ chân đau buốt, cơn giận bừng bừng, trừng mắt mắng. Tiểu tử, ngươi thật muốn quản chuyện này đến cùng sao? Hàn Diệp trầm giọng nói, gặp chuyện bất bình, kẻ làm nam tử há có thể khoanh tay đứng nhìn. Được lắm, đừng trách ta không khách khí, lên cho ta, thư sinh ra hiệu, tức thì mấy tên tùy tùng xông tới định vây đánh Hàn Diệp. Lưu Thành Vũ liền bước lên, chắn trước mặt Hàn Diệp. Hét lớn một tiếng như sấm. Muốn động tới Hàn đại ca ta, trước nếm đờ, em này của ta đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc ấy, Hàn Diệp cũng thân pháp như gió, xoay người chế trụ vai một kẻ, gối trái đá thẳng vào đầu gối hắn, miệng quát một tiếng. Nằm xuống, tên kia lập tức cảm thấy đau buốt nơi vai, kế đến chân phải tê liệt không cử động được, thân hình loạng choạng ngã sấp xuống đất, không dậy nổi. Thư sinh thấy thuộc hạ đều bị chế ngự, sắc mặt liền đổi, lặng lẽ rút ra một thanh chùy thủ, thừa lúc Hàn Diệp xoay người, lén lao tới vào hông hắn. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trong đám đông bay ra một dải nhuyễn tiên, uốn lượn như linh xà, cuốn trọn lấy thanh chùy thủ. Một giọng nữ thanh thoát cất lên, trong trẻo như chuông bạc. Đồ điên cuồng to gan, dám manh động hại người ngay dưới chân thiên tử. Cách chương.